Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2941 Phi Hoa Thạch nhiệm vụ. Người đang FTO. Người muốn cùng ta đánh Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Không sai. Đã người có lá gan gây chuyện, vậy sẽ phải có lá gan nhận việc, ta là cấp S lính đánh thuê, đã có người khiêu chiến ta, vậy ta liền nhất định phải tiếp. Tên kia cấp S lính đánh thuê lớn tiếng nói, hắn nhưng là cấp S lính đánh thuê tự nhiên là không thể sợ phiền phức, mà lại trong mắt hắn Hạ Thiên chỉ là một cái đổ rác rưởi mà thôi. Vì lẽ đó hắn vừa vặn có thể cầm Hạ Thiên đến lập uy. Khi dễ một tên tiểu tử thúi, hắn vẫn là vô cùng có tự tin. Ta sớm muộn sẽ cùng ngươi đánh, nhưng không phải hiện tại. Hạ Thiên nói thẳng. Nhận sợ. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, người chung quanh đều cho rằng hắn nhận sợ. Nói cái gì sớm muộn sẽ đánh, cái này rõ ràng chính là sợ hãi, cho nên mới cố ý nói như vậy. Ai biết về sau Hạ Thiên có thể hay không đánh a? Mà lại bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là muốn rời khỏi nơi này về sau liền trực tiếp chạy trốn. Hừ, tên kia cấp S lính đánh thuê trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Ngươi hừ cái gì hừ, không nghe thấy tiểu đệ của ta nói về sau sẽ đánh a? Ngươi có phải hay không lỗ tai có mau bệnh, ngươi nghĩ như vậy đánh, đến cùng ta đánh a? Nữ tử trực tiếp hô. Trên mặt của nàng tất cả đều là khiêu khích thần sắc. Nàng tuyệt đối là một cái không sợ phiền phức lớn người. Tên kia cấp S lính đánh thuê trên mặt cũng lộ ra 10 phần không vui thần sắc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là một nữ nhân, ta liền thật không dám đánh ngươi, nếu như ngươi lại khiêu khích, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Siêu siêu. Ngay ở chỗ này, hai đạo người mặc thống nhất chế phục nam tử xuất hiện tại bọn hắn ở giữa. Trên người hai người này chế phục chính là Dòng Binh Tổng Hội chế phục. Nhìn thấy hai người này xuất hiện thời điểm, cái kia cấp S lính đánh thuê không nói thêm gì nữa, mà là có chút chắp tay, đại biểu kính ý. Ngươi thân là cấp S lính đánh thuê, sẽ không hiểu quy củ đi, chúng ta nhìn ngươi là cấp S lính đánh thuê, vì lẽ đó nể mặt ngươi, cho phép ngươi ở đây nhận người, nhưng ngươi thật giống như không thế nào thủ quy củ a. Trong đó một tên Dòng Binh Tổng Hội người nói, lúc này hắn mặt không hề cảm xúc, mà lại trong giọng nói của hắn tất cả đều là ý trách cứ. Cấp S lính đánh thuê. Liền xem như kiểu gì cũng sẽ nể tình. Thế nhưng là nể tình không có nghĩa là kiểu gì cũng sẽ có thể khoan nhượng hắn tại cửa ra vào đối khác lính đánh thuê xuất thủ. Ta đã hiểu, tên kia cấp S lính đánh thuê nói xong đối người bên cạnh phất phất tay. Hiện tại, chúng ta chỉ cấp ngươi 10 phút, 10 phút sau, ngươi cùng những người này nhất định phải tại Dòng Binh Tổng Hội trước cửa tản ra. Tên kia Dòng Binh Tổng Hội người nói lần nữa. Trong miệng của hắn có không thể kháng cự ý tứ. 10 phút. Thời gian này không hề dài, nhưng đây đã là Dòng Binh Tổng Hội người cho cấp S lính đánh thuê mặt mũi. Nếu như đổi lại là người khác, sớm đã bị Dòng Binh Tổng Hội người đuổi đi, thậm chí đều sẽ đuổi ra toàn bộ Dòng Binh Tổng Hội, toàn bộ lính đánh thuê chi thành. Tăng tốc thu người, 10 phút về sau tản mất, tên kia cấp S lính đánh thuê nói thẳng. Tiểu đệ, theo ta đi, nữ tử kia nói. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi theo, hắn cảm giác nữ tử này phi thường có ý tứ, vì lẽ đó liền đi theo. Tên kia cấp S lính đánh thuê chừng Hạ Thiên cùng nữ tử kia một chút. Nếu như không phải nữ tử cùng Hạ Thiên, hắn thu người cũng sẽ không như thế sốt ruột, một khi tăng thêm tốc độ, như vậy liền đại biểu có rất nhiều hảo thủ liền không thu được. Mà lại vừa rồi hắn cũng không thành công xuất thủ giáo huấn Hạ Thiên hai người bọn họ. Cái này để hắn vô cùng phiền muộn. Nữ tử dẫn đầu Hạ Thiên đi hướng lính đánh thuê trong đại điện. Tiểu đệ, người trước tiên ở nơi này nhìn xem nhiệm vụ, sau đó tiếp cái kia cấp A nhiệm vụ, phi hoa thạch nhiệm vụ, chờ một lát ta dẫn người đi làm nhiệm vụ, ta ngược lại muốn xem không có hắn cái này cấp S lính đánh thuê, ta có thể hay không cầm tới phi hoa thạch. Nữ tử nói thẳng, nghe được nàng, Hạ Thiên liền hiểu. Nguyên lai vừa rồi cái kia cấp S lính đánh thuê nhiệm vụ mục tiêu là phi hoa thạch A. Bất quá Hạ Thiên cũng không biết phi hoa thạch là cái gì. Thế là hắn trực tiếp đi tới một đài nhiệm vụ máy móc trước mặt. Hạ Thiên phát hiện, nơi này nhiệm vụ máy móc lại có thể trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ, bất quá cơ hồ tất cả nhiệm vụ đều không phải duy nhất, muốn hoàn thành nhiệm vụ, vậy sẽ phải so với ai khác nhanh hơn, nơi này là Rong binh tổng hội, nơi này cơ hội nếu so với phía ngoài nhiều, nhưng tương tự, nơi này sức cạnh tranh cũng phải so bên ngoài tàn khốc nhiều. Nếu như đột nhiên xuất hiện một cái đơn giản mà lại kinh nghiệm phong phú nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ này liền sẽ nhanh chóng gia tăng. Lính đánh thuê đẳng cấp tăng lên là cấp độ F, lính đánh thuê tăng lên tới cấp E cần 100 vạn điểm kinh nghiệm, cấp E tăng lên tới cấp D cần 10 triệu điểm kinh nghiệm, cấp D tăng lên tới cấp C cần 100 triệu điểm kinh nghiệm, những này đều rất hợp lý, nhưng là từ cấp C lính đánh thuê tăng lên tới cấp B liền bắt đầu biến thái, không phải 1 tỷ, là 50 ức, mà theo cấp B lính đánh thuê tăng lên tới cấp A lính đánh thuê càng là cần 50 tỷ. Cũng có thể thu hoạch được tương ứng linh thạch. Bất quá phía trên nói tới linh thạch đều là trung phẩm linh thạch. Tại thượng cổ chiến trường, thượng phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch hối đoái suất là 1:1000. Nói cách khác, theo cấp B lính đánh thuê thăng cấp đến cấp A lính đánh thuê hết thảy có thể thu hoạch được 5.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Mà điểm kinh nghiệm ở đây thống kê cũng đều là lớn điểm kinh nghiệm. Lớn điểm kinh nghiệm ý tứ chính là cùng thượng phẩm linh thạch ngang hàng. Theo cấp B lính đánh thuê thăng cấp đến cấp A lính đánh thuê, hết thảy cần 5.000 vạn lớn điểm kinh nghiệm. Hiện tại Hạ Thiên đã là cấp A lính đánh thuê, bởi vì hắn lần trước hoàn thành cấp S nhiệm vụ, vì lẽ đó toàn bộ Minh Vương Rong binh đoàn bên trong những người khác điểm kinh nghiệm cũng đều là lên nhanh. Hiện tại Minh Vương Rong binh đoàn hết thảy mọi người tất cả đều trở thành cấp A lính đánh thuê. Bất quá cũng đều chỉ là D đẳng nhất cấp A lính đánh thuê. Muốn đem cấp A lính đánh thuê tăng lên tới cấp S lính đánh thuê. Đây chính là cần 100 tỷ lớn điểm kinh nghiệm, mà lại nhất định phải hoàn thành qua cấp S nhiệm vụ người cuối cùng mới có thể trở thành cấp S lính đánh thuê, cũng không phải là nói người lớn điểm kinh nghiệm đủ liền có thể. 100 tỷ lớn điểm kinh nghiệm, cái này thật là biến thái a. Hạ Thiên buồn bực nói. 100 tỷ lớn điểm kinh nghiệm, đây quả thật là nhiều lắm. Phải biết. Nơi này cấp A nhiệm vụ ban thưởng cũng mới chỉ có mấy chục vạn lớn điểm kinh nghiệm ban thưởng. Mà lại mỗi một cái cấp A nhiệm vụ cũng đều là phi thường khó khăn, ánh mắt của hắn ở phía trên quét mắt một vòng, hắn phát hiện những này cấp A nhiệm vụ cũng phải cần hao phí thời gian rất lâu, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy ở đây hao tổn, vì lẽ đó hắn cuối cùng chỉ tiếp cái kia phi hoa thạch nhiệm vụ. Phi hoa thạch nhiệm vụ ban thưởng phi thường cao. Một người cao phi hoa thạch liền có thể ban thưởng 80 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 80 vạn lớn điểm kinh nghiệm. Tiểu đệ, xong việc sao? Nữ tử lúc này cũng theo bên cạnh đi tới. Xong việc, Hạ Thiên đáp lại nói. Theo ta đi, dẫn người đi làm nhiệm vụ, mà lại nhất định phải đi nhìn đám người kia trò cười. Nữ tử 10 phần tự tin nói, nàng nhưng vẫn là tại vì sự tình vừa rồi canh cánh trong lòng a. Cảnh giới của nàng là 8 đỉnh bát giai, không có đến 8 đỉnh cửu giai, kết quả liền bị người chạy ra, cái này khiến nàng vô cùng khó chịu. Đúng rồi, người tên là gì? Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên nói. À, ta gọi Hoa Mộc Lan, người về sau có thể gọi ta Lan tỷ. Nữ tử nói thẳng. Ta dựa vào, Hoa Mộc Lan. Hết chương 2941. Chương 2942 bạo lực Lan tỷ. Người đang ép tuy ô. Làm sao có vấn đề? Hoa Mộc Lan không hiểu hỏi. Ách Lan tỷ, ta có thể hỏi một chút sao? Ngài là đến từ nơi đâu? Hạ Thiên lúng túng hỏi. Hắn nhớ kỹ Hoa Hạ trong lịch sử có một vị thay cha tổng quân Hoa Mộc Lan, cái kia Hoa Mộc Lan là Đường Triều. Ta theo chính nghĩa chi đô tới, Hoa Mộc Lan nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nếu như là chính nghĩa chi đô, vậy liền không khớp. Cái kia Lan tỷ năm nay bao nhiêu tuổi a? Tiểu tử ngươi làm sao cái gì đều hỏi, tuổi của nữ nhân thế nhưng là bảo mật, bất quá ta nhìn tiểu tử ngươi coi như thuận mắt, liền nói cho ngươi biết đi, ta năm nay 30 năm tuổi. Hoa Mộc Lan nói thẳng. Nghe được 30 năm tuổi thời điểm, Hạ Thiên lắc đầu. Vậy liền khẳng định không phải Hoa Hạ cái kia Hoa Mộc Lan. Cái kia Hoa Mộc Lan nếu như còn sống lời nói, vậy thì phải hơn 1.500 tuổi. Cái kia Hoa Mộc Lan thế nhưng là một tên nữ anh hùng, nếu như bây giờ còn sống, cái kia cũng không phải là 8 đỉnh bát giai thực lực, chỉ sợ sớm đã biến thành siêu nhất lưu cao thủ. Lúc này hắn cũng xác định. hai người chẳng qua là danh tự đồng dạng mà thôi. Mà danh tự đồng dạng nhiều người nhiều vô số kể, Hạ Thiên nghe qua danh tự đồng dạng người cũng quá nhiều. À, vậy ta xác thực muốn gọi ngươi Lan tỷ. Hạ Thiên nói. Tuổi của hắn không có Hoa Mộc Lan lớn, vì lẽ đó gọi tỷ vẫn là bình thường, không giống như là cái kia Tiểu Kỳ, rõ ràng tuổi tác nhìn qua không nhiều lắm, nhất định phải mình gọi nàng tỷ. Phốc. Hoa Mộc Lan trực tiếp tay phải vừa kéo, ôm Hạ Thiên cổ, mà Hạ Thiên trên mặt cũng đụng phải một chỗ mềm mại chi địa. Bất quá Hoa Mộc Lan hiển nhiên là cũng không có phát hiện tiểu đệ, có sợ chết không? Không sợ, Hạ Thiên lúc này chính híp mắt hưởng thụ lấy. Tốt, vậy chúng ta xuất phát. Hoa Mộc Lan không hổ là cái bạo lực nữ, ôm Hạ Thiên cổ trực tiếp đem Hạ Thiên vứt ra ngoài. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, trực tiếp bình ổn rơi xuống đất. Hắn là phát hiện, cái này Lan tỷ thật đúng là một cái bạo lực nữ a, nàng nếu là cảm thấy ai không tệ chính là dùng bạo lực phương thức đi đối đãi. Xuất phát. Đây là Hạ Thiên đơn giản nhất một lần xuất phát. Trước kia không quản đi làm cái gì, kia cũng là nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, sau đó xuất phát. Thế nhưng là lần này khác biệt, hai người bọn hắn cái tiếp xong nhiệm vụ liền muốn xuất phát. Hạ Thiên thậm chí là bị đối phương lôi chạy. Tỷ, chúng ta đi cái kia a. Hạ Thiên đến bây giờ cái gì cũng không biết, chỉ biết là Lan tỷ để hắn đi, hắn liền theo đi. Đi Bôn Lôi khu vực, Lan tỷ nói thẳng. Nha vừa nghe đến Bôn Lôi khu vực thời điểm, Hạ Thiên cũng liền nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Lan tỷ đi ra ngoài. Tỷ, không mua hai đầu tọa kỵ sao? Hạ Thiên cho rằng ngồi tọa kỵ tốc độ là nhanh nhất. Tiểu tử ngươi xem xét chính là cái thổ hào. Mua tỏa kỵ đều là thổ hào sự tình, tỏa kỵ tốc độ là nhanh, nhưng đến lúc đó tỏa kỵ giữ lại cũng là phiền phức, thậm chí trên đường còn muốn cẩn thận tỏa kỵ bị đánh lén, một khi tỏa kỵ chết rồi, vậy liền coi như thua thiệt lớn. Lan tỷ nói. Nghe được nàng, Hạ Thiên mới phản ứng được. Mình bây giờ đúng là một cái thổ hào, vì lẽ đó cũng không đem linh thạch quá coi ra gì. Nhưng là ở trong mắt người khác, mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch đã là phi thường khủng bố con số. Tỏa kỵ giá cả xác thực rất đắt, mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch tỏa kỵ đều xem như tiện nghi, hơi tốt một chút tỏa kỵ đều muốn hơn trăm vạn, mà ngàn dặm câu loại kia tỏa kỵ thì là giá cả hơn ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch. Phải biết, một cái cấp 2 nhiệm vụ tối đa cũng liền kiếm mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch. Mà lại rất nhiều đều là phi thường khó khăn, thậm chí cần tốn hao thời gian rất dài. Ở đây, mặc dù có rất nhiều lính đánh thuê một đêm chợt giàu, nhưng phần lớn lính đánh thuê còn chỉ có thể duy trì một năm mấy ngàn khối nhiều khối thượng phẩm linh thạch thu nhập, đương nhiên kia cũng là cấp B cùng trở xuống đẳng cấp lính đánh thuê. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Tốt, chúng ta xuất phát, Hoa Mộc Lan nói xong trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Hạ Thiên cũng đi theo. Bôn Lôi chiến khu. Ra ngoài dòng binh tổng hội về sau, đi ra nửa giờ liền đến. Nhưng nơi này chỉ là Bôn Lôi chiến khu giới hạn mà thôi, chân chính Bôn Lôi chiến khu là phi thường lớn. Bắt đầu từ nơi này, là thuộc về Bôn Lôi chiến khu, ở đây chủng tộc số lượng sẽ phi thường nhiều, cẩn thận một chút, đừng chết. Hoa Mộc Lan nhắc nhở. Hạ Thiên cũng phát hiện, mới vừa tiến vào Bôn Lôi chiến khu, hắn liền thấy cách đó không xa có xung túc ẩn hiện. Hắn một mực không rõ. Vì cái gì nhiều người như vậy mỗi ngày đều ở đây trắng trợn bắt giết chủng tộc, sau đó chủng tộc số lượng còn có thể nhiều như vậy. Lan tỷ, chúng ta còn hướng địa phương nào đi a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đi phi trùng núi, nơi đó chính là phi hoa thạch nơi sản sinh, cái kia cấp S lính đánh thuê khẳng định cũng sẽ đến đó, chúng ta đi trước một bước, tìm hiểu một chút hiện ra tại đó tình huống. Hoa Mộc Lan nói, nâng lên phi trùng núi thời điểm. Trên mặt của nàng rõ ràng là có vẻ ngưng trọng. Sát lục chi thành bên trong. Chúng ta muốn giết một người thiên hộ đại nhân ngồi tại trong thành chủ phủ. Ồ, các người có nhiều như vậy cao thủ còn cần chúng ta hỗ trợ sao? Sát lục chi thành thành chủ hỏi. Người này có hơi phiền toái, hắn là mới địa bảng đệ nhất Hạ Thiên. Thiên hộ đại nhân cũng không có mảy may giấu giếm, mặc dù hắn biết nói được rõ ràng, giá cả liền sẽ cao. Nhưng là chỉ cần có thể đánh giết Hạ Thiên, vậy hắn cũng không quan tâm bao nhiêu tiền vấn đề. À, khó trách, Nghe nói mới trên địa bảng 10 người tất cả đều là có khí vận gia thân người, vì lẽ đó không dễ giết, như vậy đi, 100 ức khối thượng phẩm linh thạch sát lục chi thành thành chủ nói. Sát lục chi thành. Chân chính kẻ giết chóc, trong tam giới kẻ giết chóc tụ tập nhiều nhất địa phương. Không thiên hộ đại nhân lắc đầu. Chê đắt các ngươi liền tự mình tới đi, sát lục chi thành thành chủ nói. Ta ra 100 tỷ thượng phẩm linh thạch, nhưng ta nhất định phải hắn chết, ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào muốn hắn chết. Thiên hộ đại nhân trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc. Thành giao sát lục chi thành thành chủ trực tiếp đứng lên. 100 tỷ thượng phẩm linh thạch. Đây chính là một cái con số lớn a. Mà lại chỉ là giết một cái địa bảng đệ nhất tiểu tử. Bảy đỉnh cửu giai mà thôi. Trong mắt hắn, mặc dù có được khí vận gia thân người tương đối khó giết, nhưng Hạ Thiên cũng chính là một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tiểu tử kia có thể giết cửu đỉnh cao thủ, mà lại ta chịu cầm 100 tỷ thượng phẩm linh thạch, vậy ngươi hẳn là liền minh bạch thái độ của ta. Thiên hộ đại nhân nói. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta sát lục chi thành thu tiền, dù là đánh đến người cuối cùng, cũng sẽ không chết không thôi. Đem tiểu tử kia phải đối mặt không đơn thuần là mấy chục người vài trăm người, mà là tam giới bên trong tất cả kẻ giết chóc truy kích, loại này truy kích, liền xem như cấp SS lính đánh thuê cũng sẽ chết sát lục chi thành thành chủ trên mặt viết đầy tự tin. Chừng nào thì bắt đầu hành động thiên hộ đại nhân hỏi. Hiện tại. Hết chương 2942. Chương 2943 bôn lôi thập đại cấm địa. Người đang ép tuy ô. Lan tỷ, phi trùng núi là địa phương nào a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn qua nét mặt của Hoa Mộc Lan bên trên có thể nhìn ra được, cái này phi trùng núi tuyệt đối không đơn giản. Bôn lôi khu thập đại cấm địa một trong, cũng là phi hoa thạch nơi sản sinh một trong, ở nơi đó có vô số phi hoa thạch, bất quá nguy cơ cũng là nhiều vô số kể. Phi trùng vùng núi vực nội nghe nói mỗi ngày đều có trên trăm ức trùng tộc xuất sinh. Ở nơi đó sơ ý một chút liền muốn chôn vùi cái mạng nhỏ của mình, bất quá cũng may đại đa số đều là cấp thấp trùng tộc, mà lại trùng tộc ở giữa nội bộ cũng có tranh đấu, vì lẽ đó chỉ cần cẩn thận điểm, vấn đề cũng không lớn. Hoa Mộc Lan giải thích nói. Bôn lôi khu là cả cổ chiến trường ngũ đại chiến khu một trong. Chiếm diện tích hơn 1 triệu dặm. Bên trong tràn đầy vô tận nguy cơ. Mà thập đại cấm khu cũng chính là bên trong nổi danh nhất chỗ. Phi trùng núi chính là cái này thập đại cấm khu một trong. Ách Hạ Thiên lần nữa lúng túng gãi đầu một cái. Tiểu tử ngươi sẽ không là ngay cả phi hoa thạch cũng không biết đi, xem ra ngươi thật đúng là một cái phú nhị đại a, còn em đại gia tộc đi ra lịch luyện đi, cái này không thể được, giống như ngươi không có tri thức người không có kinh nghiệm đến thượng cổ chiến trường thế nhưng là rất nguy hiểm. Bình thường đến nói như người dạng này vừa mới đi ra lịch luyện người nhất định phải ở ngoại vi khu vực trộn lẫn đoạn thời gian, góp nhặt một chút kinh nghiệm tác chiến, bất quá đã ngươi là cùng ta tới, vẫn là tiểu đệ của ta, vậy ta đương nhiên phải chiếu cố ngươi, trên đường cùng ở ta. Hoa Mộc Lan nói, nàng người này trừ bình thường bạo lực một điểm bên ngoài, cái khác đều rất tốt, mà lại cũng rất chiếu cố Hạ Thiên cái này tiểu đệ. Biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phi hoa thạch là thượng cổ chiến trường chân quý nhất che giấu, loại này nham thạch hiện tại chủ yếu dùng để kiến tạo phòng ốc cùng thành trì chi dụng, bởi vì nó cứng rắn độ phi thường đáng sợ, liền xem như cửu đỉnh cao thủ sử dụng tự nhiên chi lực cũng vô pháp phá đi phi hoa thạch, mà lại thứ này vô cùng xinh đẹp, nhìn qua cao quý trang nhã hào phóng, đương nhiên, nếu như sử dụng thứ này kiến tạo tường thành, vậy cũng không thể trực tiếp sử dụng, dù sao ai cũng dùng không nổi, dòng binh công hội thu mua một người cao thứ này đều là 80 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Mà ở bên ngoài, càng là cao tới 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hoa Mộc Lan nói. Ở trong mắt nàng, phi hoa thạch loại vật này đều là thổ hào dùng đồ vật, cùng với nàng loại này người bình thường là không có đóng. Cái kia muốn làm sao sử dụng? Hạ Thiên hỏi. Tìm luyện khí sư A, tìm những cái kia cao cấp luyện khí sư, để bọn hắn nghĩ biện pháp đem phi hoa thạch nung khô, sau đó trộn lẫn tại bình thường vật liệu bên trong, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện. Tường thành so bình thường muốn kiên cố hơn gấp 10 lần, đương nhiên, cụ thể kiên cố bao nhiêu, cái kia đều muốn nhìn tỷ lệ vấn đề. Hoa Mộc Lan giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên giờ mới hiểu được tới, bất quá hắn đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề Lan tỷ, ngươi cũng nói vật kia phi thường kiên cố, vậy chúng ta làm sao theo phi trùng trên núi lấy xuống a? Rất đơn giản, nơi đó đồng dạng đều sẽ có tán loạn trên mặt đất phi hoa thạch, chúng ta cần phải làm là đem loại kia phi hoa thạch trở về. Hoa Mộc Lan giải thích nói. Vậy chúng ta chẳng phải là chỉ cần ở nơi đó dừng lại lâu một đoạn thời gian liền có thể nhiều trở về một chút phi hoa thạch sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa, hắn đang suy nghĩ chỉ cần ở nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó Thiên Thiên thu thập phi hoa thạch vậy liền có thể cùng một chỗ trở về a. Dạng này duy nhất một lần không phải liền là làm giàu. Tiểu tử ngươi thật sự chính là một chút kinh nghiệm cũng không có a, tại linh giới. Rất nhiều đồ vật đều là không cách nào cất vào chữ vật trang bị bên trong, phi hoa thạch chính là một loại trong đó, thứ này chỉ có thể dùng người khiêng đi, căn bản cũng không khả năng cất vào chữ vật trang bị, mà lại mặc dù vật kia không phải quá nặng, thế nhưng là cái đầu lớn a, ngươi suy nghĩ một chút, ở trong đó tràn đầy nguy cơ ngươi khiêng một đống lớn tảng đá, như thế nào mới có thể an toàn thông qua mà lại chủ yếu nhất là, thành khối phi hoa thạch cũng không phổ biến, bình thường khối nhỏ chiếm đa số, nhưng khối nhỏ căn bản là kết thúc không thành nhiệm vụ. Cần bao nhiêu người góp nhặt cùng một chỗ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Hoa Mộc Lan kiên nhẫn nói. Nàng phát hiện Hạ Thiên không có kinh nghiệm gì về sau, hắn liền càng thêm chiếu cố Hạ Thiên. Bởi vì nàng trời sinh chính là làm đại tỷ đại vật liệu. Nàng cũng thích chiếu cố Hạ Thiên dạng này tiểu đệ. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên trước đó xác thực đụng phải loại vật này, hắn lúc ấy còn cố ý muốn thu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Nhưng cuối cùng cũng không thể thành công. Bất quá bây giờ hắn ngược lại là rất chờ mong, loại này tảng đá có thể hay không cất vào Xâm La Vạn Tượng bên trong, nếu như có thể cất vào Xâm La Vạn Tượng bên trong, vậy hắn coi như làm giàu, chủ yếu nhất là, hắn cũng có thể đem những này phi hoa thạch mang đi ra ngoài a, dùng để kiến tạo Minh Vương Thành, nếu như đem loại này tảng đá dùng tại kiến tạo Minh Vương Thành bên trong, như vậy Minh Vương Thành lực phòng ngự trở nên vô cùng kinh khủng. Mà lại dùng thứ này kiến tạo phòng ở rốt cuộc không cần lo lắng hư hại. Không thể không nói, phi hoa thạch đúng là đồ tốt. Nhưng cũng xác thực chỉ có thổ hào mới dùng lên. Lần này cái kia cấp S lính đánh thuê mục tiêu chính là phi hoa thạch. Hoa Mộc Lan nói. Nếu như là đến làm phi hoa thạch, nhiều người như vậy, cuối cùng làm sao chia a? Hạ Thiên không hiểu hỏi, lần này cấp S lính đánh thuê muốn nhận 1 vạn người thủ hạ. Thế nhưng là phi hoa thạch cuối cùng khẳng định không thể thu được quá nhiều a, như vậy cuối cùng cái này phi hoa thạch đến tột cùng muốn làm sao phân phối, chẳng lẽ hắn là cấp S lính đánh thuê liền không chia cho mọi người sao? Hắn nhiệm vụ mục tiêu là phi hoa thạch, hắn cho mọi người hứa hẹn chính là, hắn chỉ cần phi hoa thạch, nhiệm vụ sau cùng ban thưởng linh thạch, hắn sẽ trực tiếp cho mọi người phân phát xuống dưới, về phần mọi người có thể chia được bao nhiêu, vậy phải xem cuối cùng dựng lên bao nhiêu công lao. Hoa Mộc Lan giải thích nói. A, không cần tiền, cái kia quả thật có thể để mọi người hài lòng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người nghĩ vẫn là quá đơn giản, kỳ thật, những người này cơ hồ đều không phải hướng về phía tiền tới, bất quá có tiền mọi người tự nhiên cũng muốn, mọi người sở dĩ đi theo hắn, một mặt là bởi vì hắn là cấp S lính đánh thuê, đi theo hắn có thể bao dài mở mang hiểu biết. Một mặt khác nguyên nhân thì là không đi theo cấp S lính đánh thuê, những người kia căn bản cũng không dám đến phi trùng núi, vì lẽ đó bọn hắn là mượn cơ hội này cẩn thận đến dò xét một chút phi trùng núi, dạng này về sau bọn hắn liền có thể chính mình tới, có đôi khi loại kinh nghiệm này là bọn hắn thà rằng dùng tiền mua đến, ta đã từng liền thấy qua một vị không tầm thường cấp S lính đánh thuê, hắn nói chiêu binh thời điểm, muốn gia nhập hắn đoàn đội người nhất định phải xuất ra 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch đến. Kết quả vẫn là có số lớn người muốn gia nhập đội ngũ của hắn. Hoa Mộc Lan cũng là một mặt sùng bái nói. Cấp S lính đánh thuê cũng có phân chia mạnh yếu. Tựa như là Thiên Cơ lão nhân, mặc dù hắn chỉ là cấp S lính đánh thuê, nhưng hắn liền xem như đối chiến cấp SS lính đánh thuê, cũng là có thể một trận chiến. Lan tỷ, phía trước giống như phát sinh phi thường chiến đấu kịch liệt. Đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước. Có người chiến đấu. Hoa Mộc Lan không hiểu hỏi, nàng hoàn toàn không có cảm ứng được. Hết chương 2943. Chương 2944 nhặt được bảo. Người đang ép tuy ô. Có thật nhiều người tại chiến đấu. Hạ Thiên tay đập vào trên mặt đất, sau đó tiếp tục nói ra có nhân loại, có chủng tộc. Trước đi qua nhìn xem bạo lực tỷ căn bản liền không có cảm ứng được bất kỳ chiến đấu nào. Cho nên nàng cũng không biết Hạ Thiên là thế nào cảm ứng được. Nhưng là tại hai người chạy 3 phút tả hữu, bạo lực tỷ cũng cảm ứng được chiến đấu khí tức, nhưng nàng vẫn là không cảm ứng được là ai tại chiến đấu. Lúc này trên mặt của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, tại vừa rồi xa như vậy khoảng cách Hạ Thiên thế mà liền có thể cảm ứng được có nhân loại cùng chủng tộc, mà ở đây nàng vẫn là chỉ có thể cảm ứng được khí tức. Vậy cái này là đủ chứng minh, Hạ Thiên cảm giác lực là phi thường cường đại. Tại thượng cổ chiến trường, vô luận bất kỳ đoàn đội thiếu nhất mãi mãi cũng là cảm giác lực mạnh người. Đặc biệt là Hạ Thiên loại này nghịch thiên cảm giác lực người. Phải biết, bình thường cửu đỉnh cao thủ cảm giác phạm vi cũng chỉ có khoảng 2.000 mét mà thôi, nhưng là vừa rồi hắn tới phương hướng đến nơi đây tối thiểu nhất cũng có hơn 1.000.000 mét, dạng này năng lực nhận biết cũng thật là đáng sợ đi. Hiện tại ngươi có thể cảm ứng được tình huống như thế nào? Bạo lực tỷ Hoa Mộc Lan hỏi. Một cái ngàn người đội ngũ, bất quá bây giờ đã chết còn lại không đến 10 người rồi, đối diện chủng tộc số lượng rất nhiều, có mấy vạn đầu, hơn nữa còn có hai đầu cấp 5 chủng tộc. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, bạo lực tỷ trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Khủng bố. Hạ Thiên cảm giác lực cũng quá kinh khủng. Chẳng những có thể cảm giác được có bao nhiêu người, chết bao nhiêu người, thậm chí có thể cảm ứng được có mấy cấp chủng tộc tồn tại. Đây cũng quá lợi hại đi. Dạng này năng lực nhận biết nếu để cho cái khác lợi hại cấp S lính đánh thuê biết, cái kia chỉ sợ đều sẽ tranh nhau đến đoạt đi. Thế nhưng là trước đó cái kia cấp S lính đánh thuê lại là có mắt không tròng, hắn thế mà đem Hạ Thiên như thế một cái cảm giác lực mạnh người cho đuổi đi, thậm chí càng giáo huấn Hạ Thiên. Tiểu đệ, người thật sự là quá thần kỳ. Bạo lực tỷ Hoa Mộc Lan tay phải kéo một phát trực tiếp đem Hạ Thiên dẹp đi trong ngực. Hạ Thiên mặt một lần nữa đánh tới vậy đối mềm mại đồ vật. Bất quá bạo lực tỷ quá hưng phấn, cũng không có chú ý tới những này, cũng có thể là nàng không quá để ý đi. Hạ Thiên cứ như vậy cảm thụ được loại này cảm giác tuyệt vời. Đi, tiểu đệ, chúng ta lên tiến đến đi xem một chút. Bạo lực tỷ Hoa Mộc Lan kẹp lấy Hạ Thiên cổ liền xông về trước. Đau nhức cũng vui vẻ. Bạo lực tỷ Hoa Mộc Lan vừa chạy thời điểm, vậy đối mềm mại chỗ, run lên một cái, không ngừng đụng chạm lấy Hạ Thiên mặt, nhưng là hắn toàn bộ thân thể cũng bị Hoa Mộc Lan cho mang bay lên, thân thể quét đến bên cạnh cỏ cây phía trên, thường xuyên sẽ còn đụng vào trên nhánh cây, cái kia chua thoải mái. Chỉ chốc lát, Hoa Mộc Lan liền thấy tình huống phía trước. Lúc này nơi này chỉ còn lại 4 cái người sống. Mà đối diện chủng tộc cũng tử thương một mảng lớn. Một đầu, hai đầu, tiểu đệ. Nói với ngươi giống nhau như đúc, ta lần này xem như thu một cái bảo bối tiểu đệ a. Hoa Mộc Lan một mặt hưng phấn nói. Lan tỷ, 4 người kia không kiên trì được thời gian dài bao lâu, có cứu hay không? Hạ Thiên hỏi. Ta không muốn cứu, nhưng chỉ cần ngươi nói cứu, vậy liền cứu. Hoa Mộc Lan phi thường hài lòng Hạ Thiên cái này tiểu đệ, cho nên nàng hiện tại cũng muốn nghe Hạ Thiên đề nghị. Cứu được đi. Hạ Thiên mặc dù đối với địch nhân xuất thủ tàn nhẫn, nhưng là hắn phát hiện bồ đề lực lượng trong cơ thể hắn liền sẽ ảnh hưởng đến hắn bình thường xử sự phong cách, tựa như là hiện tại loại tình huống này, nếu là lúc trước hắn, tuyệt đối sẽ không cứu, nhưng là từ khi thu được bồ đề lực lượng về sau, một số thời khắc, hắn liền sẽ phát ra từ nội tâm muốn trợ giúp những cái kia lập tức sẽ chết rơi người. Tốt. Hoa Mộc Lan buông ra Hạ Thiên cổ, sau đó thân thể vọt thẳng ra ngoài. Tại lao ra nháy mắt, hai tay của nàng bên trong xuất hiện song thứ. Phốc phốc. Nơi nàng đi qua chủng tộc bắt đầu lớn diện tích tử vong. Nàng song thứ nhanh vô cùng. Mà lại nàng song thứ uy lực phi thường lớn. Ngụy tiên khí, bạch ngân cấp khác vũ khí. Hạ Thiên nhìn thấy Hoa Mộc Lan vũ khí lúc cũng là sững sờ. Mặc dù Hoa Mộc Lan đã đem mình ngụy tiên khí cho rát lên một tầng cái khác kim loại nhan sắc. Nhưng Hạ Thiên mắt thấu thị trực tiếp liền nhìn ra đây đối với song thứ bản thể. Có thể thu hoạch được bạch ngân cấp vũ khí người, đều là phi thường lợi hại. Tựa như lúc này Hoa Mộc Lan. Hạ Thiên phát hiện, Hoa Mộc Lan giới lực lượng đo là đệ lục trọng. So với mình còn muốn cao. Tại tân nhân loại khu vực thời điểm, Hạ Thiên phát hiện một cái có được giới lực lượng đo người đều sẽ cảm thấy phi thường lợi hại, nhưng là tới thượng cổ chiến trường về sau. Hắn phát hiện nơi này rất nhiều người tất cả đều có được giới lực lượng đo, Mặc dù chỉ có giới lực lượng đo đệ nhất trọng, đệ nhị trọng tả hữu, nhưng bọn hắn quả thật là có được giới lực lượng đo tồn tại. Bốn người kia nhìn thấy có người hỗ trợ, cũng là nháy mắt bắt đầu lui lại. Bắt đầu dùng khôi phục loại đan dược. Hoa Mộc Lan thực lực phi thường cường hãn, rất nhanh liền chém giết hơn ngàn con trùng tộc. Nhưng lúc này những cái kia cấp 4 trùng tộc cũng giết tới. Lan tỷ, người trái bên cạnh 10 đầu là mọt gạo, nhược điểm của bọn nó tại hạ hàm, chỉ cần công kích đến hàm, bọn chúng liền sẽ nháy mắt tử vong. Hạ Thiên trực tiếp hô. Phốc phốc phốc. Hoa Mộc Lan không có chút nào do dự, trực tiếp nghe Hạ Thiên. Quả nhiên, nháy mắt liền miểu sát cái này 10 đầu cấp 4 trùng tộc. Lan tỷ, bên phải 15 con là hỏa trùng, nhược điểm của bọn nó là đầu phía sau ba đạo lăng ở giữa. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Phốc phốc phốc. Hoa Mộc Lan lần nữa chém giết cái kia 15 con cấp 4 trùng tộc. Sau đó Hạ Thiên không ngừng nói ra những cái kia trùng tộc danh tự cùng nhược điểm, mà Hoa Mộc Lan cũng là đang nhanh chóng diệt sát những cái kia trùng tộc. Xuất thủ nhanh vô cùng. Cuối cùng chỉ còn lại hai đầu cấp 5 trùng tộc. Lan tỷ, tay trái người bên cạnh đầu này gọi là ngói thêm trùng, nhược điểm là trong bụng ở giữa đống kia lông, người bên tay phải đầu này gọi là đần trùng, nhược điểm của nó ở phía sau trên lưng vảy ngược. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Những này cấp 5 trùng tộc hắn đều tại chính nghĩa học phủ bên trong học qua. Những cái kia lý luận tri thức lúc ấy cũng không có người nguyện ý học, bởi vì tất cả mọi người cho rằng học tập thực chiến mới là hữu dụng nhất, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn đối lý luận tri thức phi thường để ý. Cho nên lúc đó hắn mỗi ngày không ngừng nghiên cứu những lý luận này tri thức. Hắn thậm chí nhớ kỹ hơn 1 vạn loại trùng tộc danh xưng cùng nhược điểm. Cò. Hoa Mộc Lan trực tiếp hướng cái kia 2 đầu trùng tộc công kích qua, bất quá hiển nhiên cái này 2 đầu cấp 5 trùng tộc thực lực đều rất mạnh, cũng hiểu được bảo vệ mình nhược điểm. Phốc phốc. Bất quá Hoa Mộc Lan kinh nghiệm tác chiến cũng là phi thường phong phú. Rất nhanh liền tìm được cái này 2 đầu trùng tộc nhược điểm, đánh giết cái này 2 đầu cấp 5 trùng tộc. Siêu. Hoa Mộc Lan trực tiếp ôm Hạ Thiên đầu, vẫn là cái kia quen thuộc tư thế. Vẫn là loại kia quen thuộc mềm mại tiểu đệ, ngươi quá tuyệt. Hoa Mộc Lan lúc này cảm giác mình thật là nhặt được bảo. Lan tỷ, ngươi nhìn một chút, những cái kia trùng tộc đằng sau giống như có đồ vật. Hạ Thiên nói. Đúng lúc này. Siêu. Cái kia 4 đạo nhân ảnh trực tiếp hướng cái hướng kia phóng đi. Hết chương 2944. Chương 2945 chính là bọn hắn. Người đang ép tuy ô. Hoa Mộc Lan nhướng mày, sau đó vọt thẳng tới. Đúng lúc này, trong đó 2 người nháy mắt ra tay với Hoa Mộc Lan đánh lén. Siêu. Hoa Mộc Lan thân thể nhanh chóng hướng phía sau tránh đi, lần này cũng không có đả thương được nàng, nhưng tương tự, cũng làm cho 4 người kia đắc thủ, các nàng cướp được thứ gì về sau, trực tiếp mở trốn. Bạch Nhãn Lang A, Hạ Thiên mắng một câu. Hô. Hoa Mộc Lan cũng không có đi đuổi, mà là đem trên mặt đất cấp 4 trở lên trùng tộc thi thể xử lý một chút đồ vật ta trước thu thập, chờ sau khi trở về bán lấy tiền phân ngươi 1/2. Hạ Thiên Tịnh không để ý những số tiền kia. Nhưng hắn lúc này trên mặt tất cả đều là một mặt vẻ xấu hổ. Lan tỷ, vừa rồi không có ý tứ. Thôi đi, tiểu tử thúi, ngươi là tiểu đệ của ta, nói với ta cái gì không có ý tứ, mà lại ta vừa rồi chính là vì cho ngươi học một khóa. Để ngươi biết, nơi này là thượng cổ chiến trường, ở đây nhân từ là muốn điểm người, có khả năng ngươi cứu người chính là hiểu được cảm ơn, cũng có thể là có người chính là Bạch Nhãn Lang, giống vừa rồi những người kia đồng dạng. Hoa Mộc Lan nói thẳng. Nàng căn bản là không có đem việc này để ở trong lòng. Nàng vẫn luôn tương đối thưởng thức Hạ Thiên. Đặc biệt là khi hiểu được Hạ Thiên năng lực nhận biết cùng biết Hạ Thiên tri thức lúc, nàng liền càng thêm thưởng thức Hạ Thiên. Cho nên nàng vừa rồi liền xem như nhìn ra mấy người này có mau bệnh, cũng giống vậy là lựa chọn ra tay giúp đỡ. Chính là vì dùng thực tế sự tình để Hạ Thiên nhìn thấy thượng cổ chiến trường hắc ám. Ta đã biết, Lan tỷ, Hạ Thiên tựa như là một cái đã làm sai chuyện hài tử. Hắn bình thường cũng là một cái sát phạt quả đoán người. Nhưng là bồ đề lực lượng đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Hắn sử dụng bồ đề lực lượng số lần càng nhiều, loại này hình ảnh lại càng lớn. Hắn tin tưởng nếu như mình tương lai có một ngày một mực sử dụng bồ đề lực lượng, như vậy mình chỉ sợ ngay cả giết người đều không dám. Tốt, chúng ta đi thôi, loại chuyện này có rất nhiều, mà lại nơi này là thượng cổ chiến trường, mỗi ngày người chết số lượng nhiều vô số kể, đặc biệt là ma giới người, ma giới địa phương nhỏ, nhân khẩu nhiều, hoàn cảnh sinh hoạt chênh lệch, vì lẽ đó ma giới hàng năm đều sẽ hướng trong này trục xuất đếm mãi không hết nhân khẩu, nếu như có thể sống sót, vậy liền trở thành ma giới cao thủ, nếu như không thể, vậy liền chết mất được rồi, dù sao ma giới nhân khẩu số lượng sẽ gia tăng càng ngày càng nhiều. Hoa Mộc Lan kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Thiên đã sớm nghe nói. Tại ma giới, nữ nhân là nhận bảo hộ. Bất luận kẻ nào chỉ cần dám giết nữ nhân, vậy coi như là ma giới chi chủ vương bảo cũng sẽ tự mình ra tay giết người, nơi đó nữ nhân sinh hài tử càng nhiều. Ma giới cho các nàng ban thưởng cũng càng nhiều, thậm chí có vài nữ nhân chính là dựa vào sinh con vượt qua giàu có sinh hoạt. Về phần hài tử xuất sinh về sau, các nàng cũng căn bản liền sẽ không đi quản, coi như hài tử 2 tuổi tả hữu thời điểm, liền đem hài tử đuổi đi, đó cũng không phải mẫu thân lòng dạ ác độc, mà là ma giới quy củ chính là như vậy, mỗi người đều là dạng này, vì lẽ đó mọi người cũng đều quen thuộc. Tại ma giới, 99% người không biết mình mẫu thân là ai. Tiếp cận với 100% người không biết mình có phụ thân là ai. Chỉ có những đại gia tộc kia thế lực lớn nhân tài không cần đứng trước tình huống như vậy. Bởi vì đại gia tộc thế lực lớn người muốn để huyết thống của mình thuần khiết, vì lẽ đó bọn hắn thậm chí mỗi một bối chỉ sinh hạ 3 cái trong vòng hài tử. Ma giới hàng năm nhân khẩu ra đời số lượng là nhân giới mấy chục lần, thậm chí cái số này còn đang không ngừng gia tăng. Nhiều người, vậy liền sẽ để cho ma giới chỉ có tài nguyên trở nên càng ngày càng ít. Vì lẽ đó ma giới khiến cái này người tự giết lẫn nhau, ai thực lực mạnh, vận khí tốt, ai liền có thể sống xuống tới, đây chính là cái gọi là khôn sống mống chết, mà thực lực đến cảnh giới nhất định về sau, liền sẽ được đưa đến thượng cổ chiến trường tới. Đi vào thượng cổ chiến trường về sau. Vậy phải xem bọn hắn người bản sự cùng kỳ ngộ. Lan tỷ, giống như có một bang khách không mời mà đến tới. Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía sau lưng. Ồ là ai? Hoa Mộc Lan hỏi. Tên kia cấp S lính đánh thuê người, bất quá chỉ là quân tiên phong. Hạ Thiên nói. Tạm thời không cần phản ứng bọn hắn, hiện tại bọn hắn nhiều người, còn không phải cùng bọn hắn đối đầu thời điểm, chợt tiến vào phi trùng núi bên trong liền có trò hay để nhìn. Hoa Mộc Lan nói xong, nàng trực tiếp mang theo Hạ Thiên vào bên trong phóng đi. Hạ Thiên cùng Hoa Mộc Lan tốc độ thật nhanh. Mà lại dọc theo con đường này hai người phối hợp quả thực chính là thiên y vô phùng. Ngày đầu tiên, hai người liền quét ngang phụ cận tất cả chủng tộc. Bằng vào Hạ Thiên cái kia cường đại cảm giác lực cùng tri thức cùng Hoa Mộc Lan cái kia cường đại công kích. Hai người bọn họ trọn vẹn chém giết 10 đầu cấp 5 chủng tộc. Hoa Mộc Lan muốn đem những này đánh giết cấp 5 chủng tộc cơ hội cho Hạ Thiên một nửa, nhưng lại bị Hạ Thiên cự tuyệt. Nàng ý tứ là, mỗi người đều có sinh mệnh huy chương. Đánh giết cấp 5 chủng tộc cùng cửu đỉnh cao thủ là lớn lao vinh quang, sẽ biểu hiện tại sinh mệnh huy chương phía trên, cho nên nàng muốn đem cái này danh ngạch cho Hạ Thiên mấy cái, dù sao nàng cũng biết, nếu như không có Hạ Thiên, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đánh giết những này chủng tộc. Hạ Thiên chẳng những nói cho nàng những này chủng tộc nhược điểm, còn nói cho nàng những này chủng tộc chiến đấu tập tính, thậm chí còn nói cho nàng lấy phương thức gì mới có thể nhanh nhất đánh giết loại này cấp 5 chủng tộc. Trong đêm tối, Hoa Mộc Lan cũng không có sốt ruột tiến lên. Hạ Thiên cũng là lấy ra ăn thịt cùng túy tiên nhưỡng, bắt đầu vừa ăn vừa uống. Tiểu đệ, người những này bản sự là ở đâu học a? Hoa Mộc Lan nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tại chính nghĩa học phủ bên trong. Hạ Thiên cảm thấy cái này túy tiên nhưỡng xác thực mùi vị không tệ, tử kinh cũng rất lớn, người bình thường uống xong một chén liền say ngã, nhưng là tử lượng của hắn là có tiếng tốt, liền xem như không có tiểu côn trùng hỗ trợ, hắn uống 10 bình cũng không thành vấn đề, không quá mức khẳng định là sẽ choáng. Chính nghĩa học phủ Hoa Mộc Lan lập tức sững sờ, sau đó cười một tiếng, người quả nhiên là một đại gia tộc con em a. Nàng thế nhưng là nghe nói qua chính nghĩa học phủ tồn tại. Ta cũng không phải cái gì con em của đại gia tộc, ta chẳng qua là bị người mang vào, vì lẽ đó ở bên trong cũng chính là đê đẳng nhất đệ tử mà thôi. Hạ Thiên giải thích nói, lúc ấy là Vũ Hân dẫn hắn đi vào. Ngươi một cái cấp thấp đệ tử cứ như vậy lợi hại, cái kia Chính Nghĩa học phủ cũng rất khủng bố. Hoa Mộc Lan biểu lộ 10 phần khoa trương. Ngươi suy nghĩ nhiều, chính như lời ngươi nói, ở trong đó đều là công tử ca, vì lẽ đó bọn hắn đi Chính Nghĩa học phủ đều là kiếm sống, căn bản là không có người nguyện ý học tập những vật này, đặc biệt là loại này lý luận tri thức, vậy thì càng thêm không ai nguyện ý học tập, mà ta chỉ là một cái tiểu tử nghèo, không học không được a, vì lẽ đó liền học. Hạ Thiên giải thích nói. Ha ha, Hoa Mộc Lan vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đúng lúc này, năm thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên bọn hắn bên cạnh. Hạ Thiên cùng Hoa Mộc Lan lập tức đề phòng. Xác định, dọc theo con đường này trùng tộc chính là hai người bọn họ giết. Trong đó một tên nữ tử nói. Hết chương 2945. Chương 2946 thần bí năm người. Người đang ép tuy ô. Hoa Mộc Lan theo bản năng đem Hạ Thiên ngăn tại sau lưng. Hạ Thiên lập tức trong lòng ấm áp. Năm người này trên thân tất cả đều lộ ra khí tức cường đại. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, Hoa Mộc Lan thế mà đem hắn ngăn ở phía sau, cái này biểu lộ Hoa Mộc Lan đúng là rất quan tâm hắn cái này tiểu đệ. Năm người này cách ăn mặc quái dị, mà lại đều cho người ta một loại cảm giác thần bí. Không cần khẩn trương như vậy, đội ngũ của chúng ta hiện tại thiếu người, muốn mời hai vị, đây là 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch, chỉ cần các ngươi chịu hỗ trợ, những linh thạch này là các ngươi, mà còn chờ hỗ trợ kết thúc về sau, chúng ta cũng giống vậy sẽ cho các ngươi so sánh linh thạch, số lượng tuyệt đối phải so cái này nhiều. Cầm đầu một tên nam tử nói. Ta làm sao biết ngươi nói là sự thật hay là giả? Hoa Mộc Lan hiển nhiên là một cái phi thường lão đạo người. Nàng sẽ không đi tùy tiện tin tưởng những người này. Ta thề. Nam tử trực tiếp lập ra lời thề. Tốt ha, đại khái cần bao lâu thời gian? Hoa Mộc Lan minh bạch, mình bây giờ là nhất định phải đáp ứng, bởi vì không đáp ứng, đối phương rất có thể liền sẽ coi đây là lấy cớ, trực tiếp đối bọn hắn tiến hành công kích. Năm người này đều cho nàng một loại phi thường cường liệt cảm giác áp bách, nếu quả thật đánh nhau, nàng thoát thân ngược lại là có thể, nhưng là sau lưng nàng Hạ Thiên liền muốn tao ương. Hạ Thiên thế nhưng là tiểu đệ của nàng. Nàng tự nhiên không thể tùy ý tiểu đệ của mình bị người giết. Cho nên nàng cũng chỉ có thể đáp ứng. 7 ngày trong vòng, đối phương nói. 7 ngày. Hoa Mộc Lan nhướng mày, lấy tốc độ của bọn hắn, 4 ngày liền có thể đến phi trùng núi ở giữa khu vực, thế nhưng là đối phương lại còn nói 7 ngày. Hạ Thiên sau khi nghe cũng là cúi đầu suy tư, 7 ngày, vậy liền không còn kịp rồi. Mình nhiều nhất có thể ở đây lưu lại 11 ngày thời gian, đi hôm nay chỉ còn lại 10 ngày, nếu như đi vào 7 ngày, vậy mình 3 ngày đi ra chỉ sợ cũng rất khó khăn, lại thêm một chút đặc thù nhân tố, vì lẽ đó Hạ Thiên liền đến không kịp cướp luyện gân đan, phải biết, cái kia 20 vạn luyện gân đan thế nhưng là hắn nhất định phải được. Vì lẽ đó thời gian này là hắn không thể tiếp nhận. Không được, Hạ Thiên cự tuyệt. Nghe được Hạ Thiên nói không được, Hoa Mộc Lan cũng không nói nhảm. Mà là trực tiếp làm xong chiến đấu chuẩn bị. Không được, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Mặt khác một mặt người sắc lập tức lạnh xuống. Vậy liền thử một chút xem sao. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, hắn là tuyệt đối không thể chậm trễ 7 ngày thời gian, nếu không thời gian của hắn liền khẳng định không còn kịp rồi. Nhìn xem Hạ Thiên cùng Hoa Mộc Lan tư thế. Đối phương cầm đầu người kia mở miệng lần nữa nói ra theo chiến đấu phương thức đến xem, hai người các ngươi hẳn là cảm giác lực phải rất khá, mà lại đối chủng tộc vô cùng hiểu rõ, nếu như các ngươi chịu cầm năng lực này giúp chúng ta, 4 ngày là đủ, nhiều nhất 5 ngày, mà lại ta hứa hẹn, sự tình sau khi hoàn thành, ta sẽ cho các ngươi 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. Có thể chứ? Tiểu đệ Hoa Mộc Lan nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cái này hai hạng năng lực đều là Hạ Thiên. Cho nên nàng nhất định phải trưng cầu Hạ Thiên ý kiến. Lan tỷ, có thể. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái số này là hắn có thể tiếp nhận. Tốt, cái kia thành giao. Hoa Mộc Lan nói ra, trước tiên nói một chút các ngươi muốn đi đâu đi. Đối phương cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp lấy ra một khối ngọc giản, sau đó mở ra ngọc giản, một cái hoàn chỉnh địa đồ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tinh đánh dấu Hoa Mộc Lan lập tức sững sờ. Có chút kiến thức, đây chính là tinh đánh dấu, mà chúng ta địa phương muốn đi là nơi này. Đối phương dùng ngón tay chỉ phi trùng núi biên giới. Nhìn đến đây thời điểm, Hoa Mộc Lan chỉ có thể nói là thật trùng hợp, bọn hắn vừa vặn cũng muốn đi phi trùng núi nơi này, phải biết, phi trùng núi thế nhưng là rất lớn, nếu như muốn đi ngang qua đi qua, chỉ sợ phải cần thời gian một năm, đây là không có tình huống nguy hiểm dưới, mà bọn hắn hiện tại cái gọi là vị trí được xưng là phi trùng núi bên ngoài, về phần bọn hắn muốn đi thì là phi trùng núi ở giữa khu vực, cũng chính là chân chính phi trùng núi. Phi Hoa Thạch cũng chính là ở nơi đó cầm lấy. Tinh đánh dấu cho ta tiểu đệ. Hoa Mộc Lan trực tiếp tướng tinh đánh dấu cho Hạ Thiên, cái này tinh đánh dấu địa phương phi thường kỹ càng, bao quát bọn hắn hiện tại vị trí đều có biểu hiện, Hạ Thiên đại khái nhớ kỹ cái này tinh đánh dấu bên trên tất cả vị trí, sau đó tướng tinh đánh dấu trả trở về. Đối phương nhìn Hạ Thiên một chút. Vì tăng tốc bước chân, chúng ta nhất định phải hiện tại xuất phát. Đối phương mở miệng nói ra. Hiện tại xuất phát trong này nguy hiểm như vậy, ban đêm nguy hiểm càng nhiều, tối thiểu nhất cũng phải nghỉ ngơi một chút đi. Hoa Mộc Lan nói. Gặp nguy hiểm chúng ta giải quyết, muốn nghỉ ngơi, cái kia đêm tốc độ liền thả chậm một chút, nhưng tuyệt đối không thể đình chỉ không tiến. Đối phương nói. Đi thôi, Lan tỷ Hạ Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian. Cái đội ngũ này ba nam hai nữ. Hạ Thiên xem xét cẩn thận một chút mấy người này. Hắn phát hiện mấy người này bên trong có người, có ma, có yêu. Cái kia hai tên nữ tử đều là người, cái kia hai cái hung thần ác sát người là ma, cầm đầu người này là yêu. Bất quá năm người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là thần bí. Ưng ực. Hạ Thiên một bên đi đường, vừa uống rượu, nhìn thấy hắn bộ dáng, đối phương muốn nhắc nhở, nhưng cuối cùng cũng không có nói cái gì. Xuất phát đại khái 5 phút tả hữu. Ngừng Hạ Thiên la lớn. Có chuyện gì đối phương cầm đầu người kia hỏi. Chúng ta bị bao vây Hạ Thiên nói thẳng. Bị bao vây đối phương cầm đầu người kia sững sờ. 3. Sau đó đội ngũ bên trong nữ tử kia dùng tay vỗ một cái mặt đất, nàng sử dụng thủ pháp cùng Duy Nguyệt có chút tương tự, là lợi dụng mặt đất chấn động cùng hồi phục đến cảm ứng động tĩnh chung quanh. Xác thực có người thật giống như ở chung quanh mai phục. Nữ tử kia đứng dậy. Có bao nhiêu người cầm đầu người kia nhìn về phía Hạ Thiên. Trải qua vừa rồi Hạ Thiên câu nói này, hắn đã đối Hạ Thiên thay đổi cách nhìn. 7.000 cái tả hữu đều là ma tộc chiến sĩ. Hạ Thiên giải thích nói. Xiết sạch bọn hắn cầm đầu người kia nhìn thoáng qua sau lưng hai cái hung thần ác sát người, sau đó hai người này thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cửu đỉnh. Tại vừa rồi một nháy mắt, Hạ Thiên bắt được hai người kia khí tức. Là cửu đỉnh cao thủ. Vậy nếu như Hạ Thiên không có đoán sai, năm người này đều là cửu đỉnh cao thủ. Ồ đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên trái đằng trước, sau đó hắn tại Hoa Mộc Lan bên tai nói một câu nói. Đạp đạp. Hoa Mộc Lan trực tiếp phía bên trái phía trước đi đến. Đi làm cái gì cầm đầu người kia hỏi. Tiểu tiện ngươi cũng quản a. Vẫn là người sợ ta chạy. Hoa Mộc Lan bất mãn hết sức nói, bất quá nàng cũng không có dừng bước lại, ngay tại nàng chuẩn bị ngồi xuống nháy mắt, hai tay của nàng bên trong xuất hiện song thứ, sau đó cái này hai đạo song thứ nháy mắt đâm về phía hắc ám bên trong trên cây. À, hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Rốt cuộc tìm được các ngươi cái này mấy đầu bạch nhãn lang. Hết chương 2946. Chương 2947 đầu đau. Người đang ép tuy ô. Hoa Mộc Lan thân thể nhanh chóng ngồi xuống, vừa vặn tránh thoát hai người khác đánh lén. Phốc phốc. Trong tay song thứ lần nữa đâm vào hai người kia thân thể. Toàn diệt. Lúc này bốn người này thân thể tất cả đều ngã trên mặt đất. Hoa Mộc Lan xuất thủ vô cùng quả quyết, tàn nhẫn, không có chút nào do dự, nàng xuất thủ chính là muốn nhân mạng. Nàng hôm qua cứu được bốn người này một mạng, kết quả bốn người này ngược lại là vì thứ gì mà đánh lén nàng, dạng này người liền không nên đáng thương, lúc ấy nàng cứu được bốn người này, hiện tại nàng liền muốn đem phần nhân tình này muốn trở về, lại diệt bọn hắn bốn cái. Hạ Thiên bên cạnh mấy người kia vừa rồi đều nhìn Hoa Mộc Lan xuất thủ. Sau đó Hoa Mộc Lan đem bọn hắn mấy cái trên người chữ vật giới chỉ cầm tới, sau đó lôi kéo Hạ Thiên đi trong góc chia của. Lan tỷ, cái này ba trong đó tất cả đều là linh thạch cùng một chút cấp thấp vật liệu, ngươi hảo hảo thu về đi, cuối cùng bên trong này trang là hắc thiết cấp giải chiến, ta cũng không dùng được, vẫn là ngươi giữ đi. Hạ Thiên đã sớm nhìn thấy cái này xong giải chiến, bốn người kia cũng chính là vì cái này xong giải chiến mới mất đi tính mạng. Hắc thiết cấp giải chiến. Đây đã là bước vào ngụy tiên khí cấp bậc giải chiến. Vừa rồi bốn người kia cũng là vì cái này xong giải chiến tại liều chết đánh cược một lần. Vì lẽ đó tại Hoa Mộc Lan cứu được bọn hắn về sau, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cảm kích, mà lại tại bọn hắn phát hiện Hạ Thiên đã thấy giải chiến thời điểm, nháy mắt đối Hoa Mộc Lan tiến hành xuất thủ đánh lén. Cái gì ân nhân cứu mạng? Tại người tham lam trong mắt đều là cẩu thí, bọn hắn chỉ nhận lợi ích, trong mắt bọn họ lợi ích mãi mãi cũng là xếp ở vị trí thứ nhất. Thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, Lan tỷ, những vật này cho ta cũng không dùng được, còn không bằng cho ngươi càng thêm thực dụng, mà lại chúng ta mấy ngày kế tiếp khẳng định là phiền phức không thiếu được. Hiện tại chung quanh nơi này người càng đến càng nhiều, mà lại làm cái gì đều có, mặc dù mấy người này thực lực không tệ, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng chém giết hết thảy mọi người, huống chi ta không tin bọn hắn. Hạ Thiên thấp giọng nói. Thanh âm của hắn chỉ có hắn cùng Hoa Mộc Lan hai người có thể nghe được. Hắn cũng không tin tưởng năm người này. Mặc dù đối phương đã thề, nhưng là hắn thấy, đối phương thề tránh nặng tìm nhẹ. Hắn trước kia cũng là như thế thề. Thề tiền sẽ không thiếu các ngươi, nhưng là cũng không có thể để các ngươi còn sống đem tiền lấy đi. Mà lại hắn một mực phát hiện, năm người này quá mức thần bí, bọn hắn khẳng định có cái gì đại bí mật, giống như thế lớn bí mật, bọn hắn lại thế nào chịu đi hở âm thanh đâu. Nghe đến đó thời điểm, Hoa Mộc Lan cũng không tiếp tục khách khí, mà là một thanh kéo qua Hạ Thiên đa tạ tiểu đệ. Nửa giờ sau, hai người cả người là máu đi trở về. Chạy mười mấy người, một người trong đó nói. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta tiếp tục. Cầm đầu người kia nói. Sau đó Hạ Thiên bọn hắn tiếp tục tiến lên. Lần này tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, mà lại thường xuyên hỏi thăm Hạ Thiên tình huống xung quanh, hiển nhiên là đã đem Hạ Thiên xem như là hạch tâm. Hoa Mộc Lan cũng là vô cùng tự hào. Không được. Đi không được rồi, đầu đau. Hạ Thiên bưng kín đầu của mình lăn lộn trên mặt đất. Nghỉ ngơi một chút đi, giống hắn mạnh như vậy năng lực nhận biết khẳng định là phi thường tiêu hao tinh thần lực. Trong đội ngũ nữ tử kia nói. Ta muốn ăn đan dược, ta muốn khôi phục tinh thần lực đồ vật. Hạ Thiên trực tiếp hô. Nghe được hắn, cầm đầu người kia nhướng mày, hắn xem như nhìn ra rồi, Hạ Thiên đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Khôi phục tinh thần lực đan dược vô cùng ít ỏi, mà lại đặc biệt khan hiếm, liền xem như phía ngoài cửa hàng cũng không có bán. Bất qua cái đội ngũ này hiện tại thật đúng là không thể rời đi Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể nói ra áo bông, người nơi đó hẳn là có tụ hồn thạch đi. Thế nhưng là... Cho hắn cầm đầu người kia nói thẳng. Nhà cái kia một mực không nói gì nữ tử theo mình chữ vật trang bị bên trong lấy ra hai khối lớn chừng bàn tay tụ hồn thạch. Đồ tốt a. Hạ Thiên nội tâm vui mừng. Tụ hồn thạch thế nhưng là đồ tốt, hắn tìm lâu như vậy đều không có tìm được, hiện tại cuối cùng từ cái này áo bông trong tay làm tới. Phải biết, không quản là trung tam giới, vẫn là tại thượng cổ chiến trường, khôi phục tinh thần lực đồ vật đều là khan hiếm nhất. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người tiêu hao tinh thần lực. Bởi vậy khôi phục tinh thần lực đồ vật cũng không dễ bán. Áo bông. Đây là Hạ Thiên ghi nhớ mấy người bọn hắn bên trong tên của người đầu tiên. Hạ Thiên làm bộ hấp thu một hồi, sau đó nói ra có thể xuất phát. Trên thực tế, hắn vừa rồi đều là cố ý giả vờ, trong mắt hắn, có thể đen một chút đám người này tận lực muốn đen một chút, mà lại vĩnh viễn không cần tại những người này trước mặt bộc lộ ra thực lực chân chính của mình. Mặc dù loại kia dò xét cần tiêu hao tinh thần lực, nhưng Hạ Thiên tinh thần lực tốc độ khôi phục bản thân liền là rất nhanh. Vì lẽ đó những này tiêu hao căn bản cũng không tính là gì. Đi không bao lâu, bọn hắn lần nữa đụng phải một số người, bất quá những người này không có ác ý. Uy, mấy người các ngươi tổ đội không phía trước chính là khu vực nguy hiểm, nhiều người thuận tiện làm việc. một tên nam tử đi tới. Ngay tại Hạ Thiên cho rằng những người này chắc chắn sẽ không cùng nó tổ đội thời điểm, cầm đầu người kia thế mà đồng ý. Cái này để Hạ Thiên cảm thấy bất ngờ. Các ngươi làm cái gì, không phải muốn tiết kiệm tốc độ sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiểu đệ, cái này không có mau bệnh, phía trước là chủng tộc mang, nơi đó có số lớn chủng tộc vòng vây, muốn thông qua nơi đó liền nhất định phải rất nhiều người duy nhất một lần tiến lên, nếu không căn bản lại không được. Hoa Mộc Lan mở miệng giải thích. Chủng tộc mang chính là một chỗ chủng tộc vây quanh địa vị, tựa như là nhân loại tường thành đồng dạng, muốn thông qua nơi đó chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tiến lên, không có biện pháp thứ hai. Mà muốn xông tới, kia dĩ nhiên chính là nhiều người lực lượng lớn. Lấy mấy người bọn hắn thực lực mặc dù cũng có thể tiến lên, nhưng vậy liền được không bù mất. Rất nhanh, bọn hắn 7 cái được đưa tới một đội ngũ căn cứ. Nơi này lúc này đã tụ tập hơn 1 vạn người. Hơn nữa còn tại có người khắp nơi triệu tập lấy tán binh. Mới tới, các ngươi qua bên kia thứ 10 trong tiểu đội, tác chiến thời điểm đi theo thứ 10 tiểu đội xông, đừng phá hư quy củ. Một tên đại đội trưởng nhắc nhở. Nơi này là chia 10 cái đại đội. Mà đại đội phía dưới lại có tiểu đội, hiện tại nơi này hết thảy có hơn 130 cái tiểu đội. Mấy người kia cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng về thứ 10 tiểu đội đi đến. Mới tới, ta là thứ 10 tiểu đội trưởng, ta biết các ngươi khả năng có thực lực không tệ người, cũng có thể sẽ so với ta mạnh hơn, nhưng là các ngươi phải hiểu, một đội ngũ liền nhất định phải có dẫn đầu. Nếu không chính là 5 bè 7 mảng, vì mọi người an toàn, ta hy vọng các ngươi có thể nghe ta, nếu không ai cũng không qua được. Thứ 10 tiểu đội trưởng nói. Thời điểm tiến công, cái nào tiểu đội ở phía trước? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng dò hỏi. Hết chương 2947. Chương 2948 oan ra đường thật hẹp. Người đang ép tuy ô. Tiểu đội thứ nhất đến thứ 10 tiểu đội. Thứ 10 tiểu đội trưởng nói. Hắn không có giấu giếm. Nói cách khác, Hạ Thiên bọn hắn cái này tiểu đội là xông lên phía trước nhất đội ngũ. Bình thường mà nói, xông lên phía trước nhất đội ngũ liền sẽ là trước hết nhất chết đội ngũ, đặc biệt là loại này chủng tộc mang. Nói cách khác, để chúng ta chịu chết rồi. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, bọn hắn là đến hỗn đội không sai, nhưng cũng không thể để bọn hắn trực tiếp chịu chết đi. Chỉ cần các ngươi dựa theo quy củ bên trong, đừng quay đầu, sống sót tỷ lệ là 80%. Thứ 10 tiểu đội trưởng cũng giống vậy là mặt không thay đổi nói. Trên mặt của hắn xuất hiện bất mãn thần sắc, hiển nhiên là đối Hạ Thiên tra hỏi phi thường khó chịu. Vậy nếu như chúng ta không muốn chứ? Hạ Thiên hỏi. Vậy liền rời đi đội ngũ tốt, đi bằng các ngươi 7 người bản lãnh của mình xông trùng tộc mang, đương nhiên. Nếu như các ngươi chịu mỗi người giao ra 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, như vậy ta cũng có thể đem các ngươi đưa đến phía sau đội ngũ đi. Thứ 10 tiểu đội trưởng rốt cục nói ra mục đích của mình. Đòi tiền. Quả nhiên, tại thượng cổ chiến trường bên trong, tiền cùng thực lực là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi không có tiền, như vậy cũng chỉ có thể làm vũ khí sử dụng. Nếu không liền rời đi cái đội ngũ này. Thế nhưng là nếu như rời đi cái đội ngũ này, như vậy vượt qua tỷ lệ liền thấp hơn, dù sao nơi này chính là có nhiều người như vậy cùng một chỗ xông, cơ hội tự nhiên cũng liền lớn hơn một chút. Tiền ta có, bất quá ta không muốn cho ngươi, mà lại ta cũng không muốn xông lên phía trước nhất. Hạ Thiên nói thẳng. Thứ 10 tiểu đội trưởng nhướng mày, ngươi muốn kiếm cớ. Ta liền muốn gây chuyện, lại có thể thế nào? Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Lúc này cái kia 5 cái người thần bí tất cả đều là không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Muốn vượt qua cái này chủng tộc mang, một hồi liền nghe ta. Hạ Thiên thấp giọng nói. Người tới thứ 10 tiểu đội trưởng la lớn, nghe được tiếng hô của hắn, người chung quanh tất cả đều hội tụ đến đây. Các huynh đệ, có người muốn kiếm cớ. Mặc dù cái này thứ 10 tiểu đội trưởng thực lực bình thường, nhưng hắn hiện tại vung cánh tay lên một cái. Người nơi này cũng đều là sẽ cho hắn mặt mũi này. Mà lại người nơi này cũng đều là vô cùng đoàn kết. Làm sao vậy, ta chính là muốn gây chuyện, mà lại ta cho ngươi biết, đằng sau ta thế nhưng là có cấp S lính đánh thuê chỗ dựa, ngươi muốn cảm thấy khó chịu lời nói, liền đánh A. Hạ Thiên nói thẳng, cùng lúc đó, hắn đối mấy người khoa tay một thủ thế. Cấp S lính đánh thuê thứ 10 tiểu đội trưởng lông mày lập tức nhíu một cái. Đúng lúc này. Hạ Thiên một cước đem cái này thứ 10 tiểu đội trưởng đá bay ra ngoài, cái khác 6 người cũng là đồng thời xuất thủ, sau đó bọn hắn hướng về đội ngũ hậu phương chạy tới. Tiểu đệ, đám người kia tới Hoa Mộc Lan tại chạy thời điểm dò hỏi, hắn nói tới đám người kia chính là tại lính đánh thuê cửa đại điện đụng phải tên kia cấp S lính đánh thuê cùng bọn thủ hạ của hắn. Ngay ở phía trước, một hồi chúng ta trôi qua về sau, trực tiếp đánh, cái khác liền xem ta. Hạ Thiên nói. Có người nháo sự. Cái kia bị đánh thứ 10 tiểu đội trưởng kéo vang lên cảnh báo, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đuổi hướng về phía Hạ Thiên bọn hắn nơi đó. Không có chạy ra 10 phút. Hạ Thiên bọn hắn liền thấy một đại đội người, cái đội ngũ này người tốc độ đi tới cũng không chậm, mà lại số người của bọn họ cũng là cao tới hơn vạn người. Uy, cái kia cấp S lính đánh thuê, ngươi không phải rất nghiêu sao, không phải muốn cùng ta khai chiến sao, hiện tại ta cũng tìm tới hơn một vạn người trợ giúp, chúng ta nhìn xem ai lợi hại đi. Hạ Thiên cao cao nhảy lên, sau đó la lớn. Cùng lúc đó, Hoa Mộc Lan bọn hắn tiếp nhận tất cả đều xuất thủ đánh người. Năm người kia mặc dù không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng bọn hắn cũng đều là đi theo hành động, dù sao bọn hắn vẫn là cần Hạ Thiên cái này siêu cấp năng lực nhận biết, mà lại vừa rồi Hạ Thiên cũng nói với bọn hắn, muốn xông qua trùng tộc mang, vậy sẽ phải phối hợp hắn. Mặc dù lấy bọn hắn năm người thực lực cũng có thể xông qua trùng tộc mang, nhưng là sẽ rất phiền phức. Vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng có biện pháp nào. Đáng ghét. Là ngươi tên tiểu tử thúi này, tại lính đánh thuê cửa vào đại điện để ngươi trốn qua một lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tên kia cấp S lính đánh thuê nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm có thể nói là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đây chính là thật oan ra ngõ hẹp a, mà lại Hạ Thiên hiện tại thế mà còn dám khiêu khích hắn. Nếu như hắn không hào hào thu thập một chút Hạ Thiên, như vậy người nơi này ai sẽ dùng hắn? Phải biết. Vừa rồi người nơi này thế nhưng là có rất nhiều đều biết Hạ Thiên cùng Hoa Mộc Lan. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút a, đằng sau ta người nhưng là muốn so ngươi càng nhiều. Hạ Thiên la lớn. Các huynh đệ, chuẩn bị nghênh chiến, diệt bọn hắn. Tên kia cấp S lính đánh thuê la lớn, nghe được hắn, trong lúc nhất thời hiện trường tất cả mọi người trực tiếp xông về phía trước, đặc biệt là bọn hắn nghe được trước mặt tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn liền hiểu. Hiện tại nhất định phải đoàn kết nhất trí, nếu không đối diện cái kia hơn một vạn người cũng sẽ không nhân từ nương tay. Kỳ tỷ, mau nhìn, là tên kia, một tên tứ phương điện người vội vàng hô. Gia hỏa này làm cái quỷ gì lúc này trong đội ngũ một nữ tử trên mặt tràn đầy sự khó hiểu. Chúng ta cũng tới sao tên kia tứ phương điện người hỏi. Hiện tại hướng lui về phía sau cũng lui không quay về, đi theo đội ngũ đi thôi, bất quá đừng ra tay với hắn. Hắn nhưng là cầm bá phụ lệnh bài người. Nữ tử kia không phải người khác, chính là Tiểu Kỳ, tứ phương điện Tiểu Kỳ. Mà lúc này Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Nhanh lên rời đi nơi này, Hạ Thiên nói với mấy người. Sau đó bọn hắn 7 người này lặng lẽ rời đi. Sau khi bọn hắn rời đi, cái này 2 đám người liền triệt để đánh lên, còn có một số đứng ngoài quan sát người cũng đều bị cuốn vào nơi này. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, lúc này bọn hắn đã chạy ra ngoài mấy vạn mét. Đây chính là kế hoạch của ngươi áo bông 10 phần khó chịu nhìn xem Hạ Thiên. Không sai, đây chính là kế hoạch của ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Áo bông, kế hoạch của hắn không sai. Đúng lúc này cầm đầu tên kia yêu tộc nam nhân nói. Lực ca, ta không rõ đây là ý gì, hắn rõ ràng là lợi dụng chúng ta giúp hắn báo thù mà thôi. Cái này cùng chúng ta xông trùng tộc khu vực có quan hệ gì? Áo bông không hiểu hỏi. Lực ca. Đây là cái này 5 người thần bí trong tiểu đội, Hạ Thiên nghe được cái thứ 2 xưng hô. Nơi này bị cuốn vào chiến đấu nhân số khoảng chừng khoảng 3 vạn người, nhiều người như vậy khai chiến, mà lại đều là cao thủ, vậy liền tự nhiên sẽ dẫn tới số lớn trùng tộc, đến lúc đó phía trước trùng tộc liền sẽ giết tới, mà bọn hắn song phương liền sẽ bị ép cùng trùng tộc giao chiến. Mặc kệ bọn hắn sau cùng giao chiến kết quả như thế nào, chúng ta muốn qua trùng tộc khu vực đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lực ca giải thích nói. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hắn thấy đánh nhau là cần dùng đầu óc, nhưng cũng không phải là tất cả đỡ đều dựa vào đầu óc liền có thể giải quyết. Tỷ như nói cái kia hơn 400 cái cửu đỉnh cao thủ, càng tỷ như hơn nói anh hùng đại hội. Bây giờ cách anh hùng đại hội mở ra thời gian càng ngày càng gần. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên đi theo đung đưa kịch liệt đi lên. Gặp, lần này giống như đưa tới một cái đại gia hỏa. Hạ Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hết chương 2948. Chương 2949 kẻ giết chóc đột kích. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Là trùng tộc đại quân sao? Hoa Mộc Lan vội vàng hỏi. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Cái đó là thượng cổ cự thú, mà lại có số lớn trùng tộc tiến công nơi này. Hạ Thiên nhướng mày, nếu như hắn nhớ không lầm, vừa rồi hắn tại cái kia cấp S lính đánh thuê đội ngũ bên trong thấy được Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ thế nhưng là Thiên Cơ lão nhân chất nữ. Thiên Cơ lão nhân đã giúp hắn như vậy nhiều lần, hắn làm sao có thể nhìn xem Tiểu Kỳ chết đâu. Vậy chúng ta trước tiên lui trở về đi, Lực Ca nói. Không được, ta muốn đi cứu một người, Hạ Thiên nói thẳng. Cứu người ngươi điên rồi, số lớn trùng tộc cùng thượng cổ cự thú bên trong cứu người ngươi không thể đi. Lực Ca lại không đồng ý Hạ Thiên đi, dù sao Hạ Thiên cảm giác lực mạnh như vậy, nếu như bỏ qua Hạ Thiên, hắn cũng không biết nên đi chỗ nào lại tìm Hạ Thiên. Ta nói, ta muốn đi, Hạ Thiên ánh mắt gắt gao trừng mắt Lực Ca. Ta nói không được, Lực Ca cũng là mặt mũi tràn đầy hung quang. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Bởi vì hiện tại các ngươi cầm tiền của ta, phải nghe theo ta, Lực Ca nói. 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch thật sao? Hạ Thiên trực tiếp ném xuống đất hai cái chữ vật giới chỉ, nơi này là 2 ức khối thượng phẩm linh thạch, cầm về sau theo về sau chạy, sau đó theo bên trái đằng trước vị trí tiến lên, đây chính là chúng ta sau cùng hợp tác. Hạ Thiên nói xong cũng phải đi về phía trước đi. Hoa Mộc Lan cũng là đi theo. Đứng lại cho ta, Lực Ca quát lớn. Hạ Thiên cùng Hoa Mộc Lan đứng ở nơi đó, bởi vì bọn hắn hai cái trước mặt đường đã bị người chặn. Ta nhớ được ta đã từng nói, không hợp tác với ta, ta liền sẽ giết các ngươi. Lực Ca giọng nói băng lãnh nói. Hạ Thiên đã sớm biết cái này hợp tác sẽ tan rã, nhưng hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, hiện tại như là đã đứng trước tan rã, vậy hắn cũng sẽ không cần khách khí, muốn giết chúng ta chỉ sợ không có đơn giản như vậy, con người của ta càng thích cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, Lực Ca nhướng mày. Hắn hiển nhiên là có chuyện rất trọng yếu, cũng không muốn ở đây người chết, nhưng là hiện tại Hạ Thiên chính diện khiêu khích hắn, nếu như hắn không làm đáp lại, cái kia cũng quá vô dụng. Lực Ca, trước dựa theo hắn nói lộ tuyến đi một chút, nếu có vấn đề, cái kia lại giết bọn hắn hai cái cũng không muộn. Trong đó một tên ma tộc nam tử nói. Lực Ca có chút nhẹ gật đầu, về sau đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi, lần sau xem lại các ngươi hai cái, ta liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Vậy liền lần sau gặp rồi nói sau, Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hoa Mộc Lan cũng đi theo Hạ Thiên hướng về phía trước đi đến. Lực Ca nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, sau đó quay đầu. Lực Ca, người này có gì đó quái lạ, ta phát hiện vừa rồi hắn lộ ra một tia sát khí, mặc dù cái này tia sát khí rất nhanh liền bị hắn chế trụ, nhưng ta vẫn là cảm ứng được. Áo Bông nguyên bản là cái đội ngũ này bên trong cảm giác loại người, vì lẽ đó vừa rồi nàng cũng là bắt được Hạ Thiên trên người cái kia một tia sát khí. Trước không cần phải để ý đến hắn, nhiệm vụ quan trọng, đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói, bất kể là ai, chỉ cần chậm trễ nhiệm vụ của chúng ta, giết chết bất luận tội. Lực Ca nói xong trực tiếp mang theo đám người xuất phát. Cùng lúc đó, lính đánh thuê chi thành bên trong. Một bang cõng vũ khí người tất cả đều tiếp đến một tin tức. Toàn lực điều tra trong hình ảnh người, mấy tỷ kẻ giết chóc tất cả đều tiếp nhận một cái nhiệm vụ, đánh giết địa bảng đệ nhất Hạ Thiên, nhiệm vụ ban thưởng 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch. Nghe được cái số này thời điểm, không có người không động tâm. Bởi vì cái này số lượng thật là đáng sợ. 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch, cái này đã có thể để bọn hắn mua càng nhiều tu luyện tài liệu. Mà lại cũng có thể để bọn hắn một đêm chợt giàu. kẻ giết chóc là đến từ nhân giới, yêu giới cùng ma giới người. Bọn hắn đồng dạng đều là trên thân cõng nợ máu người. Nguyên bản là chạy trốn tứ phía. Hiện tại sát lục chi thành cho bọn hắn một cái thân phận, vậy bọn hắn đương nhiên phải cho sát lục chi thành một bộ mặt, vì lẽ đó sát lục chi thành tuyên bố nhiệm vụ, bọn hắn đều sẽ tiếp, lại càng không cần phải nói lần này không phải mặt mũi vấn đề, mà là chân chính tài phú, chỉ cần có được 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch, vậy bọn hắn liền có thể thành lập thế lực của mình. Cao như vậy treo thưởng. Đây là lần thứ nhất xuất hiện. Thậm chí cái số này đã đầy đủ treo thưởng những cái kia siêu nhất lưu cấp S lính đánh thuê. 8.000 ức, lần này sợ rằng sẽ dẫn tới không ít đám lão già này đi. Những cái kia kẻ giết chóc nhóm trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, tại kẻ giết chóc trong thế giới, không có tiền bối cùng vãn bối, chỉ có ai trước làm xong nhiệm vụ, bất kể là ai, chỉ cần trước hết giết Hạ Thiên, như vậy linh thạch chính là hắn. Bất luận kẻ nào đều không thể bởi vì ghen ghét sát hại cái khác kẻ giết chóc, nếu không sẽ nhận sát lục chi thành cộng đồng phán quyết. Đây cũng là vì cái gì những này kẻ giết chóc đều nguyện ý đi theo sát lục chi thành nguyên nhân chủ yếu. Tình báo. Thứ này tại lính đánh thuê chi thành là đáng giá nhất, đồng thời cũng là không đáng giá tiền nhất. Nói nó đáng tiền nhất là bởi vì chỉ cần ngươi có tốt tình báo, vậy liền sẽ có người mua, nói nó không đáng tiền là bởi vì ở đây tình báo thực sự là nhiều lắm, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì tình báo đều mua được. Đã lần này tiền thưởng cao như vậy. Cái kia Hạ Thiên tình báo tự nhiên cũng liền bị người móc ra. Mặc dù khả năng vừa mới bắt đầu cũng không có người chú ý tới hắn, nhưng chỉ cần có ảnh chân dung của hắn, chỉ cần có tên của hắn, liền sẽ có người nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Tìm được, mặc dù tình báo giá cả rất cao, nhưng quả thật không tệ. Thật an nghĩ đến, hắn thế mà thật tại lính đánh thuê chi thành, chỉ bất quá vừa mới ra khỏi thành không bao lâu mà thôi. Bôn Lôi chiến khu, phi trùng núi, chính là chỗ này một tên lưng đeo cự kiếm kẻ giết chóc trên mặt tràn ngập hưng phấn. Hắn thậm chí cho rằng 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch đã là hắn. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết mình hiện tại đã trở thành mấy tỷ người con mồi. Hắn lúc này ngay tại hướng tên kia cấp S lính đánh thuê sở tại địa phóng đi. Tiểu đệ. Người muốn cứu người nào? Hoa Mộc Lan hỏi. Ta một người bạn chất nữ, Hạ Thiên nói. Bằng hữu của người chất nữ đây chẳng phải là một đứa bé? Hoa Mộc Lan cho rằng, Hạ Thiên bằng hữu hẳn là liền cùng Hạ Thiên không chênh lệch nhiều, vậy hắn bằng hữu chất nữ hẳn là cũng chính là 10 tuổi tả hữu đi. Xác thực không lớn, Hạ Thiên hiện tại còn nhớ rõ mình vừa mới nhìn thấy Tiểu Kỳ thời điểm, cũng bởi vì mình gọi đối phương Tiểu Kỳ, liền trêu đến đối phương giận dữ. Mặc dù Tiểu Kỳ lúc ấy ra tay với hắn qua. Bất quá hắn vẫn là phải đi cứu. Cỏ. Hạ Thiên nhanh chóng xông về phía trước. Chạy đại khái, 7-8 phút, hắn rốt cục thấy được Tiểu Kỳ thân ảnh. Hạ Thiên la lớn Tiểu Kỳ, nhanh lên đi ra. Thanh âm của hắn rất lớn, nghe được thanh âm của hắn một khắc này, người chung quanh tất cả đều nhìn về phía hắn, bao quát tên kia cấp S lính đánh thuê. Thật không nghĩ tới. Người thế mà đưa tới cửa, tên kia cấp S lính đánh thuê cuối cùng là tìm tới Hạ Thiên. Ta nói qua ta sớm muộn cũng sẽ cùng ngươi đến bên trên một trận chiến, hiện tại là lúc này rồi. Hết chương 2949. Chương 2950 diệt sát cấp S lính đánh thuê. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trước đó trong thành liền đã nói qua. Hắn cùng cái này cấp S lính đánh thuê sớm muộn sẽ có một trận chiến, nhưng cũng không phải là lúc kia. Bởi vì nơi đó là thành trì, là lính đánh thuê cửa vào đại điện. Nơi đó không cho phép giết người. Nhưng là nơi này có thể. Lần này ngươi rốt cuộc không tránh, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi tên tiểu tử thúi này có bản lãnh gì. Tên kia cấp S lính đánh thuê trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cấp S lính đánh thuê. Tại toàn bộ dòng binh công hội, cái này đã coi như là khó lường tồn tại. Nhưng cấp S lính đánh thuê cũng là có mạnh có yếu, thiên cơ lão nhân loại kia chính là cấp S lính đánh thuê bên trong mạnh nhất, mà lúc này Hạ Thiên trước mặt cái này cấp S lính đánh thuê, vậy chỉ có thể nói là hạng chót, bởi vì giới của hắn lực lượng đo chỉ có đệ ngũ trọng, mặc dù đệ ngũ trọng đã không thấp, nhưng Hạ Thiên căn cứ động tác của hắn cùng hành động liền có thể nhìn ra được, hắn kinh nghiệm tác chiến cũng không phong phú. Bao quát lần này cử động của hắn. Sốt ruột một vạn người đi làm phi hoa thạch nhiệm vụ. Nếu như hắn thật sự có tự tin, như vậy chỉ cần mang 100 tên hảo thủ đã đủ. Uy, ngươi làm cái gì? Tiểu Kỳ bất mãn chạy tới, lúc này bên cạnh nàng còn có một tên cửu đỉnh cao thủ. Nếu như không phải xem ở bá phụ ngươi trên mặt mũi, ta mới lười quản ngươi, hiện tại nghe ta, đừng có lại hướng phía trước. Hạ Thiên nhắc nhở, mặc dù trùng tộc cùng thượng cổ cự thú còn chưa tới, nhưng là Hạ Thiên xác định, cái này đã không xa, chỉ bất quá nơi này chiến đấu quá loạn, vì lẽ đó đám người này cũng không có phát hiện. Ai cần ngươi để ý, ngươi đừng ở chỗ này nháo sự, nhanh đi. Tiểu Kỳ nói, các ngươi nhận biết tên kia cấp S lính đánh thuê nhướng mày. Đại nhân, chúng ta quen biết. Tiểu Kỳ vội vàng nói, nàng hiển nhiên cũng là muốn bảo hộ Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên là bá phụ nàng bằng hữu, cầm bá phụ nàng lệnh bài. Ta chẳng cần biết hắn là ai, hắn liên tiếp khiêu khích uy nghiêm của ta, nếu như ta không giết hắn, cái kia làm sao phục chúng tên kia cấp S lính đánh thuê nói. Ngươi còn không mau xin lỗi? Tiểu Kỳ nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, mà là đi hướng Tiểu Kỳ bên người tên kia cửu đỉnh cao thủ, sau đó tại người kia bên tai nói một câu nói, sau đó sắc mặt người kia lập tức biến đổi, hắn kéo Tiểu Kỳ trực tiếp chạy tới Hoa Mộc Lan nơi đó. Ngươi làm gì? Tiểu Kỳ bất mãn hết sức nói. Kỳ tỷ, tên kia cửu đỉnh cao thủ tại Tiểu Kỳ bên tai cũng đã nói một câu, sau đó Tiểu Kỳ tay mò tại trên mặt đất. Tiểu đệ, ta tới giúp ngươi. Hoa Mộc Lan tiến lên. Lan tỷ, đây là nam nhân ở giữa chiến đấu. Nếu như ngươi giúp ta mà nói, đây chẳng phải là đang chê cười đệ đệ ngươi không phải nam nhân. Hạ Thiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Hoa Mộc Lan lập tức sững sờ, sau đó nói ra tiểu đệ, đây không phải xính anh hùng thời điểm, hắn dù sao cũng là cấp S lính đánh thuê, thực lực cường hãn. Thật sao? Có lẽ hắn cấp S lính đánh thuê danh hiệu rất lớn, nhưng là đáng tiếc hắn gặp ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hoa Mộc Lan còn muốn nói điều gì, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên cái kia quyết nhiên bộ dáng, nàng vẫn là không nói ra miệng. Bất quá nàng cũng không có đi xa, mà là tại nơi đó quan sát, chỉ cần Hạ Thiên gặp nguy hiểm, nàng liền sẽ ngay lập tức xuất thủ. Tên kia cấp S lính đánh thuê sắc mặt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, ta cái này đưa ngươi đi xuống địa ngục. Siêu. Tên kia cấp S lính đánh thuê thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn một quyền đánh ra. Ầm ầm, khai sơn phá thạch. Hắn một quyền này phảng phất mãnh hổ hạ sơn, cường đại quyền phong đem hết thảy chung quanh tất cả đều bắn bay. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Một nháy mắt, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến thành ba cái, mà lại cái này ba cái thân thể đồng thời lui về phía sau. Hừ, điều trùng tiểu kỹ tên kia cấp S lính đánh thuê trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn thấy, Hạ Thiên sử dụng chính là bảy đỉnh năng lực. Năng lực này đối với bình thường bảy đỉnh cao thủ đến nói, chẳng qua là một cái gân gà kỹ năng mà thôi. Hắn chỉ cần một quyền này, liền có thể đem Hạ Thiên triệt để nát. Đi chết đi. Nắm đấm của hắn xuyên qua hư ảo thân thể. Đúng lúc này. Bạch. Một đạo ngân quang xuất hiện ở phía sau hắn. Tự nhiên chi lực áo giáp. Mặc dù hắn phi thường kinh ngạc Hạ Thiên năng lực này, nhưng là hắn thấy Hạ Thiên chính là một cái không đến cửu đỉnh tiểu tử thúi, vì lẽ đó hắn chỉ cần sử dụng tự nhiên chi lực, cái kia Hạ Thiên đánh lén cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì tự nhiên chi lực là cửu đỉnh trở xuống lực lượng vô địch. Lôi, cầm long thủ. Ken két. Đúng lúc này, tên kia cấp S lính đánh thuê liền cảm giác được xương cốt của mình đều gãy mất. Hạ Thiên trực tiếp bẻ vụn đối phương xương sườn về sau. Trực tiếp một cái ném qua vai đem đối phương té ngã trên đất, mà lại hắn không có chút nào do dự, trực tiếp ngay lập tức sử dụng liên kích. Thiêu đốt 1 tỷ mai thượng phẩm linh thạch. Kim cương cấp võ kỹ, viên vương khí. Phốc. Hạ Thiên một quyền đánh về phía không khí phía trên. Vừa mới muốn tiến hành phòng ngự cấp S lính đánh thuê thân thể nháy mắt bị một cỗ đại lực áp bách, tứ chi ngắn ngủi tính đã mất đi chi giác. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại còn không cách nào sử dụng ra viên vương khí chân chính thực lực, nhưng là hắn lại có thể đem viên vương khí hoàn mỹ vận dụng tại trong cuộc chiến, tựa như là hiện tại đồng dạng, Mặc dù viên vương khí cũng không thể trực tiếp đem tên này cấp S lính đánh thuê xử lý, nhưng lại có thể cho thân thể của đối phương tạo thành trong nháy mắt phụ tải. Giới vương quyết. Kiếm đạo lĩnh vực. 3. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Trung quanh thân thể xuất hiện một đạo to lớn vô hình quang vực. Ken két. Lôi thần kiếm. Hạ Thiên nháy mắt đem đạo ánh sáng này tiến trực tiếp đâm vào đến đối phương trái tim chỗ. Hoàn mỹ. Trong chớp nhoáng này, Hạ Thiên công kích tới gần với hoàn mỹ. Hắn mỗi một đạo công kích đều là sớm làm ra. Nói cách khác, hắn tại sử dụng chiêu này trước đó, kỳ thật cũng đã đem chiêu tiếp theo sắp xếp xong xuôi, không cho đối phương bất kỳ đánh lại cơ hội, muốn đánh liền muốn chiếm hết tất cả tiên cơ. Cao thủ so chiêu, nguyên bản là trong nháy mắt này liền có thể phân ra thắng bại. Hiện tại chính là loại tình huống này. Đánh giết. Một tên cấp S lính đánh thuê cứ như vậy bị Hạ Thiên triệt để đánh giết. Cái gì trong lúc nhất thời xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra sự tình lại biến thành dạng này, trong lòng bọn họ cái kia vô cùng cường thế cấp S lính đánh thuê thế mà bị người nhanh như vậy liền chém giết. Đây cũng quá nhanh. Tự liền Hoa Mộc Lan cùng Tiểu Kỳ mấy người cũng hoàn toàn không thể thích ứng lúc này biến hóa. Tiểu đệ, cái này. Hoa Mộc Lan đã hoàn toàn không biết hiện tại nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình lúc này. Thật là lợi hại. Tiểu Kỳ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nàng mặc dù trước đó liền đã lĩnh giáo Hạ Thiên lợi hại, nhưng nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể lợi hại thành cái dạng này. Tiểu Kỳ bên người tên kia cửu đỉnh cao thủ cũng triệt để choáng váng. Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm. Ầm ầm. Mặt đất truyền đến chấn động to lớn thanh âm. Chạy. Hạ Thiên kéo hai nữ tay, trực tiếp hướng phía sau chạy tới. Tên kia cửu đỉnh cao thủ cũng là nhanh chóng theo sau. Cùng lúc đó, sau lưng những người kia thấy được một mảnh đen kịt trùng tộc, còn có một đầu to lớn vô cùng thượng cổ cự thú. Xong, cái này có thể chạy thế nào a? Nhìn thấy thượng cổ cự thú cùng nhiều như vậy trùng tộc thời điểm, Tiểu Kỳ trên mặt xuất hiện tuyệt vọng, nếu như không phải Hạ Thiên lôi kéo nàng, nàng thậm chí đã quên đi chạy trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.